99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Là Âu Minh để cho ta tới. Tô Thiên Từ ăn mặc xanh nhạt sắc len cashmere áo khoác. Bên trong là một kiện xinh đẹp viền ren váy dài. Tóc dài xõa vai, thoạt nhìn dịu dàng thanh tú. Tăng thêm tươi cười rạng rỡ sắc mặt, tinh xảo ngũ quan, chân chính xinh đẹp vô phương nhận biết. Nguyên bản ăn mặc thả lỏng quần áo bệnh nhân vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại cùng Tô Thiên Từ vừa so sánh, quả thực là hai cái thế giới người một dạng. Trước kia Dư Lý Lý, so Tô Thiên Từ càng xinh đẹp càng xinh đẹp càng sức sống mới đúng. Hiện tại, lại là hoàn toàn tương phản. Âu Minh rõ ràng đã nhận ra ở trong đó biến hóa. Hơi rũ đầu xuống đến, rất nhanh mở ra cái khác ánh mắt. Dư Lý Lý không có phát giác được Âu Minh cảm xúc biến hóa. Có chút hưng phấn mà hướng về Tô Thiên Từ nghênh đón. Một cách tự nhiên khoác qua cánh tay nàng. Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý dẫn đầu đi ra ngoài trước. Quay đầu hướng về phía hai nam nhân hô. Thủ tục cái gì nhớ kỹ xử lý. Ta theo Lý Lý đi trước. Ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng. Ánh mắt ôn nhu, nói ra, cẩn thận một chút. Biết rồi, Tô Thiên Từ khoát tay. Liền lôi kéo Dư Lý Lý đi ra. Vừa ra cửa phòng bệnh, Tô Thiên Từ liền không nhịn được. Nắm lấy tay nàng nói ra. Người cái này gầy đến cũng thật lợi hại. Trước kia bao nhiêu xinh đẹp. Làm gì đem mình tra tấn thành bộ này đức hạnh. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, xấu hổ chết rồi. Dư Lý Lý nghe vậy, nhịn không được sờ sờ mặt, rất là lo âu hỏi. Thực rất xấu sao? Tô Thiên Từ khoảng chừng nhìn nàng một chút, nghiêm túc một chút gật đầu. Nói ra, ân, rất xấu. Dư Lý Lý cảm giác có chút không vui. Nói ra, đồ trang điểm cho ta mượn một lần. Tô Thiên Từ cười một tiếng. Nói ra, chúng ta đi trước ăn cơm địa phương chờ bọn hắn đi. Cái kia hai nam nhân giống như nói ra suy nghĩ của mình. Hẳn là không qua nhanh như vậy đến. Chúng ta có thể một bên trang điểm một bên chờ bọn hắn. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Hai người đánh xe, đi một nhà bản xứ chứ danh chính hiệu món ăn Quảng Đông trong nhà ăn ngồi xuống. Dư Lý Lý thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể tận lực ăn chút thanh đạm một chút đồ ăn. Hai người sau khi gọi món ăn, ngay tại trong bao xương quang minh chính đại lấy ra đồ trang điểm. Dư Lý Lý đi trong toilet rửa mặt, ngay tại một bên bôi lên, một bên đưa cho chính mình bôi lấy đáy trang. Vừa nói, Thiên Thiên, ngươi làm sao đột nhiên đến đế đô? Bồi lão công ngươi đi công tác nha. Không có nha, Tô Thiên Từ nhìn xem nàng. Trên mặt mang cười yếu ớt, là Âu Minh để cho ta tới. Dư Lý Lý động tác ngừng một lát, nhìn về phía mặt nàng. Tô Thiên Từ trên mặt không có nửa điểm trò đùa bộ dáng. Nói ra, hắn nói ngươi tình huống không tốt lắm. Hy vọng ta có thể tới bồi ngươi một đoạn thời gian. Lệ tiên sinh đương nhiên sẽ không để cho ta một người tới. Cho nên đành phải cùng ta cùng đi. Tình huống không tốt lắm. Dư Lý Lý mở ra cái khác mắt, cười cười, hai mắt nhìn về phía cái gương nhỏ. Bên trong gương mặt kia, tiểu tụy đã tới chưa một chút tinh thần, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Đâu chỉ là không tốt lắm, nhất định chính là quá không tốt. Nếu như không phải hắn ngăn đón, nàng đã chết nhiều lần. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác bởi vì hắn ngăn cản, làm cho nàng hiện tại lại không muốn chết. Về phần nguyên nhân, ngay cả chính nàng đều không rõ ràng. Trông thấy Dư Lý Lý cái kia ý vị thâm trường nụ cười, Tô Thiên Từ không có nói tiếp. Từ túi sách bên trong lấy ra son môi, đưa tới, mới lên tiếng. Người cũng biết, Âu Minh cùng ta lão công quan hệ rất tốt. Bọn họ từ bé cùng nhau lớn lên. Lần trước, ai cũng cho là ta lão công chết rồi thời điểm. Âu Minh không thể nghi ngờ là tự trách nhất một cái kia. Cùng ta nói xin lỗi rất nhiều lần, còn kém quỳ xuống cho ta. Đằng sau Lệ Tư Thừa đã trở về, hắn lại nói xin lỗi ta một lần. Về sau, liền không còn có đi tìm ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,